sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 428, núi rừng. Để phòng vạn nhất, lần này bộ binh đoàn mang theo xưởng quân sự vừa xuất phẩm lựu đạn máy phát xạ. Vẻn vẹn 10 cái khác thú nhân mang AK-47 cái này giản dị dùng bền kinh điển súng trường. Đám tay bắn tỉa thì mang súng ngắm, tay súng máy thì đổi trang bị, đổi thành súng máy hạng nhẹ MG-42, thể tích khách quan súng Maxim loại hình súng máy hạng nặng. Nó càng thêm nhẹ nhàng, thích hợp các thú nhân mang đi. Các thú nhân mỗi người lưng cõng súng phun lửa móc treo, mang từ riêng phần mình súng ống. Trong ba lô lấp không ít lương khô cùng C4 thuốc nổ dẻo. Ngồi lên xe ngựa, chậm rãi hướng phương xa đi xa. Lúc này không giống ngày xưa, lần này xuất hành cũng không có gióng trống khua chiêng. Alan bọn người lặng lẽ dọc theo đã dỡ bỏ tường thành nơi rừng rậm, rời khỏi Minh Nhật thành phố lãnh địa, hướng phương Bắc tiến lên. Minh Nhật thành phố bên trong các người chơi cũng không biết Alan đi thám hiểm. Coi như bọn hắn biết cũng không cách nào làm loạn, bởi vì Minh Nhật thành phố quân đội đối bọn hắn rất nghiêm cách. Mỗi ngày đều sẽ tiến hành không đến 10 phút đồng hồ sóng não kiểm tra, xem xét nhân loại tư tưởng phải chăng có nghịch tâm. Một khi có nghịch tâm, sẽ nhốt vào phòng tối, một mực chờ đến Minh Nhật quốc chế bá toàn cầu. Khi đó bọn hắn mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Lấy Minh Nhật quốc thực lực bây giờ, bọn chúng hoàn toàn không thiếu player tài nguyên, thiếu một cái liền từ bên ngoài bắt một cái trở về. Rất nhiều nhân lực tài nguyên quay chung quanh Minh Nhật thành phố mà động. Nơi này khoa học kỹ thuật nhân tài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ra tăng. Hai ngày sau, Alan quân đội xe ngựa lái vào đại liệt cốc nơi cửa. Đại liệt cốc phi thường lớn, độ rộng siêu một cây số, lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là núi đá. Bất quá đại liệt cốc chỉ là thập vạn đại sơn một cái biểu tượng. Thập vạn đại sơn nội bộ cây xanh xanh ngát, vô số hung mãnh đọ sức ăn người giấu ở trong rừng cây. Một khi có cơ hội liền sẽ giết ra đến, đoạt tính mạng người. Alan quân đội xe ngựa không biến hướng, tiếp tục lái vào đại liệt cốc. Thời gian dần trôi qua, nơi xa đại liệt cốc mặt đất xuất hiện đại lượng thi hài. Những cái kia hài cốt là đặc biệt lớn thú triều di hài. Bọn chúng bị súng máy hỏa lực áp chế, chết tại chỗ này, lại bởi vì các thú nhân ăn không hết, cho nên đại lượng thi thể hủ thực. Đi qua đại liệt cốc đi vào trong, hai bên sơn cốc dần dần lông mày hẹp, hai vách tường cốc mặt cũng xuất hiện xanh biếc cỏ dài. Càng hướng đi vào trong, màu xanh lá càng dày đặc, thẳng đến Alan bọn người rời khỏi đại liệt cốc, bước vào trong dãy núi. Phía trước là tầng tầng lớp lớp màu xanh lá dãy núi. Màu xanh lá bao phủ hắn ánh mắt. Không có một chỗ đỉnh núi có nhân loại công trình kiến trúc. Chỗ này hoàn toàn là một mảnh nguyên thủy tịnh thổ. Alan bước vào mảnh đất này trong nháy mắt, liền dùng sóng âm kỹ năng cùng tiếng vang định vị dò xét mấy chục mét bên trong vật thể. Có cỡ nhỏ dã thú, cũng có đủ loại tiểu côn trùng. Côn trùng làm theo ý mình, không có phát hiện Alan bọn người. Cũng đúng, Alan bọn người không có hứng thú. Cỡ nhỏ dã thú bốn chân nằm sấp đất, ánh mắt đỏ bừng, cái trán có hai cái loại hình côn trùng hình tròn xúc giác. Nhưng chúng nó có thâm hậu da lông, không phải côn trùng. Kỳ quái, lũ dã thú nhếch môi, trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm. Không hoan nghênh Alan loại này kẻ ngoại lai. Bầy dã thú có lãnh địa ý thức, phát hiện người xâm nhập về sau, nhao nhao kêu gào, kêu gọi nhà mình huynh đệ tỉ muội trợ trận. Đây là động vật gì? Minh Nhật thành phố, dã thú bách khoa toàn thư, không có thu vào loại sinh vật này. Ăn ngon không? Có độc sao? Bèo trông thấy cái này tiểu dã thú lúc, ánh mắt đều sáng lên. miệng trong lúc lơ đãng trượt ra một giọt nước bọt, thấy không thấy qua giống loài. Bèo trước tiên cân nhắc chính là nó có hay không độc, nó có thể hay không ăn. Thập vạn đại sơn hoàn cảnh thích hợp nguyên thủy thú tộc trưởng thành. Chỗ này xuất hiện kỳ quái loại tỷ lệ phi thường cao. Dã thú bách khoa toàn thư, không có nó ghi lại cũng bình thường. Alan bày ra điểm xạ thủ thế. Các thú nhân cầm trong tay súng tự động. Đạt được, Alan gật đầu sau khi đồng ý. Nhao nhao khai hỏa điểm xạ. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp. Mỗi người duy trì một giây một phát súng tần suất. Hai tay như kìm sắt đồng dạng khống chế AK trên họng súng đạn. Tại 100 mét bên trong lấy cực kỳ tinh chuẩn tỷ lệ chính xác bạo chết 20 mấy con tiểu dã thú. Đầu, điểm xạ tỷ lệ chính xác cao, đồng thời còn tiết kiệm viên đạn. Các thú nhân chỉ dùng 10 giây đồng hồ thời gian, không cao hơn 100 phát sử dụng lượng. Đem cái này một mảnh dã thú đuổi ra lãnh địa, kiểm kê phiến khu vực này về sau. Các thú nhân bày thành hình tròn trận hình, chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Mỗi đến một cái địa khu liền thanh nhiệt bản xứ dã thú, đưa chúng nó trục xuất ra lãnh địa của bọn hắn. Trục xuất công việc làm cả ngày. Alan tuyển một mảnh khoáng đạt, cây cối lại tương đối ít, nham thạch khá nhiều khu vực hạ trại nghỉ ngơi. Bởi vì nhiều súng phun lửa, các thú nhân phụ trọng lượng khá lớn. Một ngày này vận động một chút đến tất cả đều là mồ hôi. Đến giờ cơm, đem đồ vật đặt ở nơi đóng quân. Ban đêm ăn đồ vật không cần tìm lương khô. Trực tiếp đem hôm nay đánh chết động vật lấy tới làm thịt vật liệu. Lột vỏ, thêm nước, thả gia vị. Đun sôi chính là một nồi thịt mùi thơm khắp nơi tươi đẹp canh thịt nồi. Ăn chán chê một trận về sau, lại tại phụ cận tìm tới nguồn nước. Toàn thân sảng khoái tắm rửa một chút. Alan sau khi tắm, ngồi tại trong doanh địa một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tinh không. Sạch sẽ bầu trời không có mây đen che chắn, vô số ngôi sao ở phía trên chớp lóe. Trên trời có một viên thuần trắng mặt trăng, tại trong tinh không treo thật cao. Mặt trăng mặt ngoài có mấp mô hố thiên thạch. Alan bệ hạ, hôm nay ánh trăng thật đẹp. Bèo cũng tắm rửa xong, vẻ mặt hiu nhàn ngồi tại tảng đá bên cạnh, ngưỡng vọng tinh không. Bèo nhớ lại Assassin tổ học tập kiếp sống. Năm đó hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nhớ rõ lúc ấy Alan dẫn bọn hắn giữa khu rừng huấn luyện. Rõ ràng hắn đầu óc rất đần, nhưng là nghe Alan nói chuyện, mỗi một câu tri thức điểm đều ghi vào trong đầu. Đúng vậy a, không có ô nhiễm bầu trời rất đẹp. Alan cũng đồng ý nói. Ô nhiễm? Cái gì ô nhiễm? Bèo không rõ. Cái khác tắm rửa xong thú nhân ngoại trừ đội tuần tra thành viên đều lặng lẽ vây quanh Alan ngồi hàng hàng, dựng thẳng lên tai thú nhỏ, nghe lén Alan nói chuyện. Không khí ô nhiễm ánh sáng. Alan thở dài, hai cái này ô nhiễm làm sao tới? Đương nhiên là bởi vì công nghiệp phát triển mà đến. Bất quá có ta ở đây, không cần lo lắng, ta sẽ nỗ lực khống chế ô nhiễm. Alan nói xong, ý thức được bọn hắn đều nghe không hiểu. Thế là lại tốn vài phút thời gian giảng giải công nghiệp ô nhiễm tính nguy hại, lại thuận tiện phổ cập khoa học như thế nào giảm bớt công nghiệp ô nhiễm. Các thú nhân bản thân ngay tại Alan trường học học qua tri thức, có tri thức cơ sở bọn hắn một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, công nghiệp phát triển quá nhanh còn có loại nguy cơ này. Vẫn là Alan bệ hạ lợi hại a. Muốn là ta, chỉ lo điên cuồng khởi công nhà máy, đâu còn sẽ chú ý tới ô nhiễm môi trường. Bèo ngượng ngùng gãi gãi đầu. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Alan quân đội hướng chung quanh khuếch tán. Lần này khuếch tán không lấy bạo lực uy hiếp làm chủ, mà là lấy Alan dã thú ngữ làm chủ. Alan tìm tới thập vạn đại sơn bên trong nguyên thủy thú tộc thú vương, dùng dã thú ngữ cùng đối phương câu thông. Nếu như đối phương không nguyện ý tỉnh táo câu thông, Alan liền dùng AK-47 trình diễn cách không giết thú thủ pháp. Trong nháy mắt điểm bảo mấy cái dã thú, lại vây quanh thú vương, đem họng súng trường đội lên trên trán. Thú vương bị buộc đến nước này, không nghĩ câu thông cũng phải câu thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.